Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2018, chất vấn 03, góc truyện audio.com, nàng bĩu môi, như vậy cũng tốt, dù sao biệt viện Thẩm gia chúng ta, nhiều đến ta cũng vậy đếm không hết nữa. Người đã thích như vậy, chúng ta liền dẫn ngươi đi xem một chút, cũng làm chủ nhà một lần. Thẩm Tam có chút bất đắc dĩ nhìn muội muội một cái, mình còn không có hỏi rõ ràng ý đồ chân thật của Tô Mạt, nàng liền một tiếng liền đồng ý, thật là nữ nhân thiếu kiên nhẫn. Đồng dạng là nữ hài tử, muội tử mình cùng Tô Mạt quả thực là một trời một vực. Tô Mạt vội vàng cười nói cảm ơn, vậy cũng đa tạ Thẩm tiểu thư rồi. Thẩm Tinh Tinh khoát khoát tay, hả hê nói, không có gì, cũng chỉ là chút lòng thành, một cái nhấc tay thôi. Nếu sắp trời cũng không sớm, vậy thì ta dẫn người đi trước dọn dẹp một phen, Tô tiểu thư muốn tới chơi, vậy thì sáng mai rồi hãy nói. Nàng lại nghiêng đầu phân phó Linh Đang, đi nói cho Nhạc tiểu thư, cô ấy là nữ hài tử mỹ lệ động lòng như vậy, không thể ở tại loại địa phương bẩn thỉu này, vẫn là theo chúng ta đi biệt viện thôi. Linh Đang có chút không vui mừng, nhưng cũng biết tiểu thư không phải rất yêu thích Nhạc Phong Nhi, mà bởi vì là có thể dùng Nhạc Phong Nhi đả kích Tô Mạt, chiến tranh nữ nhân, thường thường cũng có nặng nhẹ. Nàng vui sướng đáp chạy đi gọi Nhạc Phong Nhi, mà Nhạc Phong Nhi cũng cảm thấy cái này rất có mặt mũi, lập tức chạy tới cùng Thẩm Tinh Tinh khách sáo, nói cảm ơn, diễn đủ đùa giỡn, muốn khiến Tô Mạt thấy nhân duyên của bản thân so với nàng tốt hơn, Thẩm Tinh Tinh muốn mời mình cũng không có muốn mời quốc công tiểu thư cô ấy. Tô Mạt cũng không cho các nàng cơ hội hài lòng, cười nói. Đã như vậy, vậy thì xin lỗi không tiếp được, nàng còn phải lại cặn kẽ chuẩn bị an bài một chút đây, dù sao này tòa nhà thật ra thì nguy cơ trùng trùng. Nàng vừa nói như thế, Thẩm Tam cũng nghiêm chỉnh không hỏi cái gì, Hoàng Phủ Cẩn không có ở đây, Doãn Thiếu Đường cũng không tự nhiên mà không biết xấu hổ lưu lại, Ngụy An Lương dẫn đầu đứng dậy, phân phó người đi dọn dẹp hành lý, lại lưu lại người trợ giúp bảo vệ Tô tiểu thư. Tô Mạt cũng không quản hắn, nếu hắn nghĩ lưu người, mặc kệ là bảo vệ còn là giám thị cũng theo hắn đi. Vốn là mọi người đều là đề phòng lẫn nhau, thử dò xét lẫn nhau. Chờ đại đội nhân mã bọn hắn đi, Tô Mạt triệu tập Lan Như A Lý thương lượng mấy chuyện, chia ra an bài, tranh thủ làm mọi chuyện hoàn hảo không kẽ hở. Nàng biết tinh lực kẻ địch khẳng định tập trung ở trên người nàng, bọn họ là nhất định phải có mạng của nàng. Mà bọn họ cũng thề chung với nàng, vậy muốn mạng của nàng thì đồng nghĩa với là để cho bọn họ liều mạng. Bởi vì nàng không thể nếu để cho thuộc hạ của mình xuất hiện Lưu Vân thứ hai. Lưu Vân vì cứu nàng, mất đi cánh tay phải, cái này so với chính nàng không có cánh tay càng làm cho nàng khổ sở, nhưng nàng không thể quá mức bi thương, càng không thể sa sút. Cách chương.